Chương 577, Huyễn Diệt Kiếm. 175 cấp độ sử thi phẩm cấp, làm cho tất cả mọi người cũng như tắm gió xuân một dạng ấm áp, mỗi người chí ít tăng lên một cấp. Đẳng cấp thấp nhất độc luyến thu vũ đã vọt tới 139 cấp, băng vũ không sầu đẳng cấp thì đạt tới 141 cấp. Lần đầu tiên cùng ta ngang hàng tiểu tĩnh cười yếu ớt hỏi ta, Kaka, có hay không một loại áp lực? Ta lắc đầu, không có áp lực, không có đoàn đội sẽ không có ta, mọi người đẳng cấp đều thăng lên, chúng ta vừa lúc đi đánh vô căn cứ hành lang gấp khúc. Đây là một câu nói thật. Mọi người rất nhanh bắt đầu quét rác. Mục Thương cầm dao nhỏ đi tới dao cạo tướng quân gào thét lưu lại cái kia một đống giáp trụ bên cạnh, cầm lên giáp trụ run rẩy lấy một cái, cư nhiên từ bên trong rơi ra một viên hắc không phải rác rưởi vẫn còn ở khiêu động đồ đạc, mà đồ đạc chính là dao cạo tướng quân trái tim, cũng là hắn giao nhiệm vụ chuyển chức dùng nhiệm vụ đạo cụ. Tiểu tử khó nén hưng phấn, một tay lấy nó bỏ vào trong túi đeo lưng. Kim tệ rơi mất 1.900 nhiều miếng, từ trước tới nay nhiều nhất một lần, 8 cá nhân một phần. Mỗi người 300 nhiều miếng, đủ đi kim tiền báo ăn 2 lần thức ăn tự lấy. Mà rơi xuống trọng điểm vẫn như cũ là trang bị. Độc luyến thu vũ 20 may mắn giá trị đưa đến rất tốt tác dụng. Giao cạo tướng quân tổng cộng rơi mất 3 trang bị, một cái lóe ra điểm điểm tinh quang hạng liên, một cái hòa hợp hào quang màu bạc mũ giáp, cùng với giao cạo tướng quân trong tay thanh kia tiếp cận trong suốt sắc trường kiếm. Nhìn 3 cái trang bị kinh người phẩm cấp cao, độc luyến thu vũ hít sâu một hơi thở. Lui về sau một bước, trách nhiệm quá trọng đại. Ta đưa ánh mắt rơi vào tuyển cận trên người, tiểu la lị cư nhiên lập tức thối lui đến độc luyến thu vũ phía sau, vẫn là giao cho tự nhiên tỷ đi. Ta cũng không còn biện pháp khinh bỉ cái này cao thấp vô lương, đổi ở bình thời trường hợp, hai người trong lòng tố chất không thể so Lạc Lam kém, nhưng là giải phong thời điểm, của người nào trên người cũng không cụ bị Lạc Lam cao y chu nở dê loa y kêu bình tĩnh. Vì vậy, mọi người từng cái xé nát hồi thành quyển, thẳng đến Milan lạn cả sở thành. Thân ảnh của chúng ta xuất hiện ở truyền tống sư bên người sau đó, ta vô vô Mục Thương bả vai nói, chúng ta cùng đi chứ, đi vây xem ngươi chuyển trước. Mục Thương nhìn một chút gần xuống núi chiều ta nói, ca, còn phải chờ thêm một hồi. Hít, đúng ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi đạo sư là con cú, thời gian trò chơi 8 giờ tối sau đó mới có lộ diện. Ca, ngươi cũng giúp ta trên trăm khoa điều tra ha ha, đương nhiên, huynh đệ mình chuyển trước, làm anh có thể không làm ơn sao? Vừa nói chuyện võ thuật, truyền tống sư bên cạnh lại ngưng tụ ra mấy người hình, Phỉ Nhi, Lạc Lam, Nhất Lộ Phong Trần, Mạo Hiểm Chi Vương, Mạo Hiểm Nữ Vương, Lịch Hiểm Ác Ôn các lộ ủy trừa nồng cốt đều xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mục Thương giật mình không nhỏ, tất cả mọi người tới A Mục Thương nữ bằng hưu đã ở trong đó, ngây thơ dối người sau đó đi tới trước mặt hắn. Khóa ở cánh tay của hắn, tỷ tỷ và tỷ phu mới đạt được phi ca tin tức liền chạy tới. Mạo Hiểm Chi Vương cười nói, tiểu phi, cảm tạ à, cái này phó bản hẳn rất gian khổ đi, ôi chao, ngươi và tiểu tĩnh khôi giáp đâu? Ta cười khổ mà nói, tình cờ gặp cái biết giảm bất trang bị độ bền vô liêm sỉ bê, đem ta cùng tiểu tĩnh khôi giáp độ bền tất cả đều đánh không có. Mạo Hiểm Nữ Vương trùng lấy ta cười cười, vừa muốn nói, ta đã hướng về phía nàng khoát tay áo. Hà tỷ, cái gì cũng không nên nói, ở Úc Sở Chây Ly A chạm mặt thời điểm, ngươi mời huynh đệ ăn bữa Úc Long, toàn bộ giải quyết rồi. Mạo Hiểm Nữ Vương gật đầu, Úc Long chút lòng thành, Úc Sở Chây Ly A ở mấy ngày, ta mời các ngươi chơi vài ngày ta xem liếc mắt thời gian trò chơi còn kém 1 giờ đồng hồ 20 phút, hiện thực thời gian tắc còn kém 20 phút, Mục Thương chính là cái kia thần bí đạo sư hắc ám ảnh giả tuyệt mới có thể đổi mới đi ra, mà thời gian như vậy. Là thời gian trò chơi 8 giờ đêm. Cho nên, ta đem 3 cái trang bị tại chỗ đem ra, giao cho Lạc Lam giải phong. Lạc Lam chứng kiến cái này 3 cái phẩm cấp siêu cao trang bị sau đó, cư nhiên hít sâu một hơi thở, cười nói, áp lực thật lớn, lại cho ta xem đến cao như vậy phẩm giai cấp trang bị. Ánh mắt của ta rơi vào thanh kia gần như trong suốt sắc trên trường kiếm, thanh kiếm này hẳn rất khó giải, ngươi thụ nhiều mệt đi. Ha ha, khách khí gì? Bất quá ca ca, giải phong thạch ta chỗ này lại không nhiều lắm ất, ta liền biết trực tiếp đưa cho Lạc Lam 100 cái giải phong thạch sau đó, chúng ta một đám người bắt đầu vây xem Lạc Lam giải phong. Cái này tiểu nha đầu tâm lý tố chất thực sự là vượt qua thử thách, đang ở trước mắt bao người, một khối tiếp lấy một khối hướng 3 cái trang bị phách tảng đá, bá đạo cực kỳ. Mà ở loại này hào phóng giải phong phương thức giới, ba cái cao giai trang bị cũng tốt không keo kiệt mở ra bọn họ bụng dạ, đem từng cái rực rỡ lóa mắt đến giải phong thuộc tính hiện ra ở trước mặt của mọi người. Rất tinh chi liên phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 4.500, vật lý công kích lực 4.500, phụ gia điểm số, lực lượng 400, mẫn tiệp 400, thể chất 400, giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 5%. Lực phòng ngự vật lý 2.250, phòng ngự ma pháp lực 1.500, đề thăng 20%, kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu lưới hái ma chiến khôi phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, HP 10.000, phòng ngự ma pháp lực 2.600, phụ gia điểm số, lực lượng 550, mẫn tiệp 350, thêm vào thuộc tính tốc độ di động dây, tốc độ di động dây né tránh 3%, đề thăng 10%, kỹ năng gây choáng kháng tính huyễn diệt kiếm phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ, dung đẳng cấp, 145 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3150, 3450, phụ gia điểm số, lực lượng 1150, mẫn tiệp 625, thể chất 1150, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 5%, tốc độ công kích 5%, đề thăng 25%, phong hệ kỹ năng lực công kích đề thăng người sử dụng 20%, né tránh 3 cái trang bị tỷ lệ nhất kiện so với nhất kiện khiến người ta hít thở không thông, sau đó ánh mắt của mọi người dồn dập nhắm ngay ta. Ta cũng không khách khí, trực tiếp đem trường kiếm đưa cho Độc Luyến Thu Vũ. Lúc này đây phó bản chỉ có 2 người có thể trang bị trường kiếm, dư A theo chủ nhu cầu, hẳn là tỷ tỷ cầm. Cái này mọi người không có ý kiến, chớ Tiểu Tĩnh đầu tiên gật đầu, những người khác càng là cực kỳ hâm mộ không dứt nụ cười. Ai bì à, đây chính là kim cương cấp vũ khí, hiện nay sẽ vở China chỉ có 2 thành, lại vẫn cứ đều rơi vào trong tay của chúng ta. Độc Luyến Thu Vũ tiếp nhận trường kiếm thời điểm, lộ ra một tia tuyệt mỹ mỉm cười, ha ha, vậy thì cảm ơn mọi người. Ta thì tại một bên trêu nói, tỷ, đây chính là kim cương cấp vũ khí, về sau hành hạ người mới chim càng thoải mái. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, đẳng cấp yêu cầu quá cao, ta còn muốn các lộ hủy chữa 6 cấp mới có thể trang bị, hơn nữa tiểu phi, ta cảm giác thuộc tính này bên trong có phế thuộc tính. Ta hỏi, là không phải cảm thấy né tránh có chút phế ử, ta vốn chính là thuần lực số lượng thêm điểm, lại cho ta đây cái thuộc tính ất, ngươi cái này lao thái điểu né tránh, cái này kỹ năng có thể không phải chỉ là xúc tiến ngươi né tránh, còn có thể để cao ngươi chạy chỗ độ linh hoạt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái này thuộc tính thêm tốt vô cùng, ít nhất có thể đem ngươi tiêu sái vi nữ tính biến hóa một điểm. Xú tiểu tử, ý của ngươi là tỷ tỷ ta không đủ thùy mỹ ha ha, có một chút như vậy. Được rồi, ngươi một hồi chết chắc rồi còn như mũ giáp cùng hạng liên, ta tuyên bố buông tha, mũ giáp của ta là 110 cấp chí tôn mũ giáp, thuộc tính không kém, cũng là bạch kim cấp phẩm cấp. Cho nên sẽ không ham muốn đầu này thôi, mà hạng liên mà, nói thật ra, ta thực sự không muốn phá hư tử kim phỉ thúy sáo trang thuộc tính. Mà mục thương thì biểu thị cờ dừng hạng liên. Đây cũng là một loại phẩm đức nghề nghiệp biểu hiện, mặc dù nói trọng khôi ở thánh chiến trung thuộc về đồ trang sức, đạo tặc cũng có thể mang trọng khôi, hơn nữa cái này mũ giáp bỏ thêm không. 8 mét giây tốc độ di động, thoạt nhìn cũng cực kỳ thích hợp đạo tặc. Nhưng là hắn lại kiên trì chức nghiệp nhu cầu là thứ nhất nguyên tắc thước đo, cự tùy hệ điểm, điểm này rất đáng giá tán dương. Vì vậy, mấy người rất nhanh ném ra xuất sắc, kết quả là cả phủ xí nổ cầm đi lưới hái ma trọng khôi, mà tiểu tinh thì cầm đi truy tinh dây chuyền. Bởi đẳng cấp đã đạt đến 140 cấp, cho nên tiểu mỹ nữ tại chỗ đem cái này vòng trang sức đeo ở trên cổ, thì vòng trang sức tản ra quang mang thiếu chút nữa chiếu mù ta khắc kim mắt chó, cờ mờ nờ. Mỹ nữ này xứng phục trang đẹp đẽ thật đúng là thiên kinh địa nghĩa, đừng xem tiểu tính hiện tại ăn mặc tân thủ bố y, nhưng là mang theo này vòng trang sức sau đó càng hiện ra một cái trùng thanh thủy xuất phụ dung cảm giác, hạng truy càng là một mạch rũ xuống hai bộ ránh vú sâu hoắm bên trong, khiến người ta mơ màng liên tục, đặc biệt cờ mờ nờ, cái này rất thật cái quái gì vậy, hạnh phúc cá tiểu tính mang theo dây chuyền này, mặt cười hưởng đỏ, phát cho ta một cái tâm ngữ, hắc hắc, ca ca. Nếu như dây chuyền này 4 cái thuộc tính đều là sinh mệnh hạn mức cao nhất 5% thì tốt rồi. Ta cả người toát mồ hôi lạnh, tiểu bà bối, có 1-5% ngươi nên cười trộm hừ hừ, ca ca thúi, ý của ngươi là, ta không xứng trang bị có 4 cái 5% hạng liền sao, ta vội vàng giải thích, mặc dù nói giã ngoại rơi xuống trang bị, giải phong thuộc tính là có thể trọng điệp, thế nhưng hệ thống cũng có một chút quy định, có một ít vô cùng ưu việt thuộc tính là không có có biện pháp trọng điệp, tỉ như sinh mệnh thượng hạn số bách phân, còn có kỹ năng đặc biệt tỉ như ta đây trên tấm thuẫn gỡ cơ trí. Ha ha, đã cung A, nếu như chồng chung một chỗ, vậy nghịch thiên. Được rồi, coi như ngươi trả lời tốt, ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ôi chao bản thân, ngươi còn phải sắt đi lên, một hồi lỏ gặp ta lại thu thập ngươi hừ hừ, bớt đi, nếu như ngươi dám mở rộng cửa, ngày hôm nay ngươi liền chết chắc vậy ngươi xem ta có dám hay không mở rộng cửa ha ha, ta sẽ liên hợp tỷ tỷ cùng nhau thu thập ngươi. Mẹ kiếp, ta đã quên, còn có tỷ tỷ đây, ta đây giả chết được rồi lẫn nhau đùa giỡn một phen sau đó, thời gian cũng đến rồi, chúng ta cùng mục thương cùng đi hướng về phía cửa Nam Đại Thánh Đường bên ngoài. Đại Thánh Đường, cái này địa phương là hải tinh linh mục sư môn học tập kỹ năng địa phương, lúc này đã là buổi tối, bên trong như cũ có cao cấp mục sư nở tờ cờ ở bên trong ngâm sướng thánh ca. Mà ở Đại Thánh Đường bên ngoài, cả người áo đen bóng người từ từ ngưng tụ thành hình người, trên đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một hàng chữ nhỏ hắc ám ảnh giả tuyệt. Hắn mặc một thân màu đen bị giáp, đầu đội mặt nạ, căn bản là nhìn không thấy hắn lư sơn chân diện mục. Mục thương đi nhanh tới. Đủ khẩn trương đem trong túi đeo lưng dao cạo tướng quân trái tim lấy ra, đưa cho hắn. Cái này ảnh giả cũng thực sự là khốc, nhận lấy cái này trái tim sau đó, chỉ là hướng về phía mục thương gật đầu, chẳng hề nói một câu. Thế nhưng, mục thương trên đỉnh đầu đã nghiêng hạ một đoàn ánh sáng màu vàng óng, thứ nhất hệ thống thông cáo vào thời khắc này chấn động toàn bộ server China N.